Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 283, Thái tử tới. Khâu Công Công đưa tay cầm lấy phong thư, chỉ thấy phía trên dùng dầu thắp đèn dán kín đến. Khâu Công Công cẩn thận từng ly từng tí đem thư cái thả ở ngực mình nói, hầu ra có thể còn có cái gì phân phó khác. Hàn lão hổ lắc lắc đầu nói, cũng không phân phó khác. Phiền toái tướng quân, sao dám, đây đều là hạ quan việc nằm trong phận sự. Hàn lão hổ trả lời một câu sau, hai tay ôm quyền nói, bây giờ hạ quan nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này thì muốn trở lại huyện, đợi ngày sau ở chỗ Công Công nói chuyện cũ. Khâu Công Công cũng là đáp lễ lại nói, tướng quân tự quản đi làm việc đó là, hai tay Hàn lão hổ ôm quyền sau, kéo một cái cương ngựa, mang theo 50 danh quỷ vương quân hướng huyện phương hướng đi. Trên đường trăm họ nhìn thấy bọn họ sau, không khỏi trốn xa xa, cách thật xa nhìn thấy bọn họ trên người ký hiệu, lộ ra hướng tới thần sắc. Này, chính là Vô Song Hầu quỷ vương quân a. Một đêm thời gian, Tô Bạch tên ở Trường An Trung không người không biết, không người không hiểu, toàn bộ Trường An trăm họ đều biết. Cái kia 11 tuổi thiếu niên, bắt sống hiệt lợi khả hãn, bị Lý Thế Dân tự mình phong làm Vô Song Hầu, trở thành đại đường trong lịch sử, trẻ tuổi nhất hầu tước. Khâu Công Công dù sao đã có tuổi, không đi được mau hơn, tốn vài chục phút mới đi hồi Đông Cung. Lý Thừa Càn còn nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một bản sách vở đang ở lật xem. Đứng phía sau kia hai gã bên cạnh hoàng hậu cung nữ. Khâu Công Công đi vào Đông Cung sau, Lý Thừa Càn nhẹ giọng vấn đạo, nhưng là ta kia Sửu Nhiêu hiền đệ có lời truyền tới. Ngoặc kép, Khâu Công Công gật đầu một cái, sau đó ở ngực mình xuất ra lá thư này nói, điện hạ, Vô Song Hầu có tin tới. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng nói, nhanh lấy tới. Ngoặc kép, nghe vậy Khâu Công Công chậm rãi đi tới trước người Lý Thừa Càn, ánh mắt lại phảng phất là trong lúc lơ đảng nhìn hai gã cung nữ liếc mắt. Hai gã cung nữ tự nhiên biết đây là ý gì, lập tức cho Lý Thừa Càn thi lễ, liền chậm rãi cáo lui. Lý Thừa Càn thấy cũng không có ngăn cản, chờ đến hai gã cung nữ cũng sau khi đi ra ngoài, Lý Thừa Càn mới cười nói, người lão già này có cần hay không để ý như vậy, cẩn thận. Khâu Công Công chính là sắc mặt nghiêm túc nói, điện hạ, phòng nhân chi tâm không thể không a. Lý Thừa Càn cười gật gật đầu nói, những chuyện này liền giao cho ngươi xử lý liền có thể. Có ngươi đang ở đây, bản cung cũng yên tâm. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn nhận lấy Khâu Công Công trong tay phong thư, nhẹ nhàng xé ra, lấy ra bên trong phong thơ, nhìn hai lần sau, con mắt của Lý Thừa Càn liền đột nhiên trợn to, hô hấp dồn dập, chỉ một cái tử ngồi ngay ngắn người lại, nhìn dáng dấp càng là muốn đứng lên như thế. Khâu Công Công bận rộn lo lắng đè lại Lý Thừa Càn nói, điện hạ, điện hạ, hầu gia trước phân phó qua, ngài hay lại là thiếu đứng lên thì tốt hơn a. Lý Thừa Càn nghe xong ha ha cười to, nói cái gì cũng không nói, nước mắt nhưng là tràn mi mà ra, tay cũng là buông lỏng, lá thư này phiêu rơi trên mặt đất. Khâu Công Công hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy lá thư này phía trên viết, mời điện hạ tới huyện trong vòng 10 ngày, thương chân khỏi hẳn. Khâu Công Công lập tức cũng là cứng ngắc ngay tại chỗ, cũng không đoái hoài tới ngăn trở Lý Thừa Càn rồi. Không có ngăn trở, Lý Thừa Càn trực tiếp đứng ở trên giường bệnh, cũng không quan tâm thương chân cảm giác đau đớn, ha ha cười như điên. Tiếng cười xuyên ra rồi Đông Cung, mới vừa đi ra cửa cung không xa, hai cái cung nữ hiếu kỳ xoay đầu lại. Một người trong đó nói, tỷ tỷ, thái tử điện hạ đây là thế nào? Một gã khác cung nữ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí nói, khác hỏi bậy. Đừng nói nhảm, nơi này là Đông Cung, một câu nói không nói được, nhưng chính là muốn rơi đầu. Tên kia tiểu cung nữ nhẹ nhẹ le lưỡi một cái, nhìn qua hết sức hoạt bát dễ thương. Mặc dù Khâu Công Công cũng hưng phấn, nhưng là lại có thể biết phân tắc. Nhìn thấy Lý Thừa Càn cười vui vẻ như vậy, hắn nhẹ nhàng đi tới Lý Thừa Càn bên người, làm một cái nhỏ giọng một ít thủ thế. Lý Thừa Càn là thuở nhỏ ở Khâu Công Công bên người lớn lên. Giữa hai người quen thuộc đến một cái ánh mắt liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Bây giờ nhìn thấy Khâu Công Công thủ thế, Lý Thừa Càn theo bản năng liền dừng lại chính mình tiếng cười. Có chút không hiểu nhìn về phía Khâu Công Công. Khâu Công Công trên mặt đất nhặt lên lá thư này, bắt được trước mặt Lý Thừa Càn nói, điện hạ, chuyện này còn cần giấu giếm một, hai a. Lý Thừa Càn nhìn một chút Khâu Công Công trong tay tin. Cũng là công khai, xác thực, bây giờ còn không thể bại lộ. Mới vừa rồi chính mình đúng là thất thố. Bất quá điều này cũng không có thể quái Lý Thừa Càn. Đổi thành bất kỳ một cái nào chân có người tàn tật, nghe được sau 10 ngày là có thể khỏi hẳn tin tức. Ai có thể tỉnh táo lại? Lý Thừa Càn nhanh như vậy là có thể tĩnh tâm xuống. Đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau, rồi, đồng thời hắn cũng biết Khâu Công Công ý tứ. Tin trên viết, làm cho mình đi huyện lỵ liệu chân nhanh, rất rõ ràng thì không muốn để cho Trường An người bên trong nhìn ra dị thường gì. Vậy dĩ nhiên là đại biểu mình cũng không thể tiết lộ tin tức này. Vừa nghĩ tới sau 10 ngày, chân mình thương là có thể khỏi hẳn. Hắn hận không được bây giờ là có thể chắp cánh bay đến huyện đi. Khâu Công Công mặt ngoài không có gì dị thường, hai tay lại không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tin tức này đối với hắn đánh vào cũng là lớn vô cùng. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, không khỏi đứng lên nói, đi theo bản cung hướng đi phụ hoàng thỉnh an. Khâu Công Công nghĩ lại cũng hiểu Lý Thừa Càn dự định làm thái tử, xuất cung tự nhiên là không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải hướng Lý Thế Dân báo cáo mới được. Nhưng là Vô Song Hầu để cho điện hạ đi huyện chữa thương, cũng chính là không nghĩ người Trường An biết. Như vậy bệ hạ có phải hay không là cũng ở đây trong những người này đây? Khâu Công Công hung hăng lắc đầu một cái, làm cho mình tận lực không suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ bệ hạ hay lại là bệ hạ, không phải mình có thể chỉ trích. Khâu Công Công đáp đáp một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lý Thừa Càn xuống, để cho Lý Thừa Càn ôm chính mình bả vai, chống đỡ Lý Thừa Càn sức nặng, từng bước hướng Thái Cực Cung phương hướng đi. Lý Thừa Càn bộ dáng này, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít cung nữ thái giám xem. Tự Lý Thừa Càn què rồi sau này, hắn cũng rất ít ra ngoài, một mực kéo dài đến Vô Song Hầu hồi kinh sau này mới có thể nhìn thấy Thái tử điện hạ. Cứ như vậy, hắn là như vậy ít ỏi ra Đông Cung. Bây giờ nhìn Thái tử đi phương hướng, hẳn là đi Thái Cực Cung. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Thái Cực Cung rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho Thái tử cả đêm đi qua. Đến bên ngoài cung Thái Cực, Lý Thừa Càn cũng còn khá, chẳng qua là cảm thấy vết thương có chút đau. Khâu Công Công cũng đã mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Mặc dù năm nay Lý Thừa Càn mới 11 tuổi, nhưng là cổ nhân trổ mã cũng tương đối sớm. Lý Thừa Càn đã có 1m6 thân cao, hơn 110 cân. Cái này sức nặng đè ở trên người Khâu Công Công, cũng đủ cái này lão thái giám uống một bầu. Cửa điện cung nữ thái giám tự nhiên đều là nhận biết Lý Thừa Càn, rối rít hành lễ nói, tham kiến thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn cười nói, không cần đa lễ, đi vì bản cung thông báo một chút, bản cung phải gặp phụ hoàng. Dạ, ngoài cửa thái giám đáp đáp một tiếng, xoay người liền tiến vào Thái Cực Cung. Không dùng 2 phút thời gian, tiểu thái giám liền đi ra nói, điện hạ, bệ hạ để cho ngài đi vào. Lý Thừa Càn gật đầu cười, ở Khâu Công Công nâng đỡ, đi vào Thái Cực Cung bên trong. Vừa đi vào, đã nhìn thấy Lý Thế Dân ra đón. Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau không khỏi cau mày nói, Càn Nhi, chân ngươi còn chưa lành, lộn xộn cái gì? Lý Thừa Càn cười nói, này không phải là muốn đến cho Phụ Hoàng thỉnh an mà. Lý Thế Dân nghe xong, sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, hôm nay là không phải đã thấy qua ấy ư. Lại nói, trẫm cũng biết thân thể của ngươi, coi như ngươi không đến thỉnh an, trẫm cũng sẽ không trách tội ngươi, nghe được câu này. Lý Thừa Càn sắc mặt rõ ràng tối sầm lại, thật giống như bị Lý Thế Dân mới vừa rồi một câu kia. Trẫm cũng biết thân thể của ngươi, cho thương tổn tới. Lý Thế Dân cũng cảm giác được chính mình thật giống như nói sai. Bận rộn lo lắng giải thích, Càn Nhi, ngươi biết Phụ Hoàng mới vừa mới là không phải cái loại này ý tứ. Lý Thừa Càn khổ sở cười cười nói, Phụ Hoàng, không liên quan, ngài nói đúng, thân thể ta xác thực thì không bằng trước kia. Nói xong còn có chút tuyệt vọng nhìn một chút chính mình hai chân. Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn biểu tình, không khỏi cũng cảm giác trái tim của mình vừa kéo, bỗng nhiên giữa đau lợi hại, này là mình thích nhất con trai a, cứ như vậy què chân, chẳng lẽ Lý Thế Dân liền không đau lòng sao? Hắn tâm cũng thịt dài a. Lý Thế Dân bắt được Lý Thừa Càn tay nói, Càn Nhi ngươi yên tâm, Phụ Hoàng nhất định có thể tìm tới chữa khỏi chân ngươi phương pháp. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười khổ một tiếng nói, Phụ Hoàng, khác phê khí lực, đây đều là ý trời à, Khâu Công Công ở phía dưới cố nén. Thầm nói nhà mình điện hạ lớn lên là thực sự nhanh à. Bây giờ ngay trước Lý Thế Dân mặt nói láo cũng không đỏ mặt rồi. Lý Thế Dân nghe xong không khỏi càng cảm thấy thương tiếc. Thực ra, trong lịch sử Lý Thừa Càn là rất được Lý Thế Dân thích. Thẳng đến hắn què chân sau này, tính cách bắt đầu biến chuyển sau đó, Lý Thế Dân mới sủng ái Lý Thái. Mà hết thảy này, ở trong mắt của Lý Thừa Càn, chính là Phụ Hoàng dự định dịch chữ rồi. Hắn tự nhiên sẽ không cam lòng, sau đó dứt khoát tạo cho hắn phản. Vạn hạnh, này vốn nên là phát sinh hết thảy, đều tại Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp cánh hạ, lặng lẽ thay đổi. Khóe miệng của Lý Thừa Càn buộc vòng quanh một nụ cười khổ. Nhìn về phía Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, Phụ Hoàng, nhi thần cũng có rất lâu không có xuất cung rồi. Lần này Vô Song Hầu trở lại, nhi thần còn chưa lành tốt nói với hắn nói chuyện. Hy vọng Phụ Hoàng có thể cho nhi thần mấy ngày nghỉ. Nhượng nhi thần đi thăm Vô Song Hầu, Lý Thế Dân theo bản năng chỉ lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn cùng Văn Khúc nói chuyện phiếm, chấm hạ phát một đạo chỉ ý truyền hắn vào kinh cũng là phải. Lý Thừa Càn khẽ lắc đầu một cái nói, nhi thần hồi lâu không có xuất cung rồi, cũng muốn giải sầu một chút. Lý Thế Dân còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến Lý Thừa Càn kia một bộ khát vọng biểu tình sau đó, cự tuyệt lời nói cương quyết không nói ra được, suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu một cái nói, được, vậy ngươi phải đi buông lỏng hai ngày đi, chấm cho ngươi 100 danh huyền vệ, đủ bảo vệ tốt an toàn của ngươi rồi. Lý Thừa Càn chặt vội vàng hành lễ nói, tạ Phụ Hoàng. Khâu Công Công âm thầm ăn mừng, thầm nghĩ, thành công. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thừa Càn đi theo phía sau 10 vị kỵ binh, ngồi xe ngựa, hướng huyện phương hướng đi. Đi rất khiêm tốn, thậm chí ngay cả thái tử Xa Giá cũng không có chuẩn bị. Dùng đều là đang tầm thường bất quá xe ngựa. Mặc dù phía sau hắn chỉ có 10 người, nhưng là chỉ cần ngươi mưu đồ đi xem liền sẽ phát hiện. Ở hai bên trong rừng rậm, thỉnh thoảng có bóng người thoáng qua. Những thứ kia đều là huyền vệ, trong bóng tối bảo vệ. Lý Thừa Càn vừa mới ra hoàng cung, Lý Thái liền đã được đến rồi tin tức, phía sau hắn có thế gia mạng lưới tình báo ủng hộ. Thậm chí nếu so với huyền vệ còn phải cặn kẽ, thái tử xuất cung chuyện lớn như vậy tình, tự nhiên là không phải có thể tùy tiện ẩn lừa gạt tiếp. Lý Thái động lòng, đây là một cái rất cơ hội tốt. Nếu như Lý Thừa Càn chết, như vậy thái tử vị cũng chỉ có thể là mình. Cái ý nghĩ này vừa ra tới, phảng phất như là một quả dã tâm mầm mống phát mầm. Dần dần trưởng thành ông trời đại thụ, ngay tại hắn vừa muốn quyết định động thử sau đó, bỗng nhiên cửa bị nhân gõ, nhất thời hắn tâm tình liền thư sướng, lại cũng không có dũng khí, làm ra mới vừa rồi quyết định kia. Trong lúc vô tình, hắn lại suốt mồ hôi lạnh cả người, ngay sau đó cắn răng, nhẹ giọng nói, đoán hai người các ngươi mạng lớn, đi vào. Lý Thái nhẹ buông lỏng hai cái, hóa giải mình một chút tâm tình, này mới đối ngoại nói một câu. Lý Thái vừa dứt tiếng, môn liền bị nhân ở bên ngoài mở ra, một gã đại hán đi vào. Đại hán sau khi vào nhà, hai tay ôm quyền nói, vương gia, ngoặc kép. Lý Thái khẽ gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, vương hổ, có chuyện ta phải giao cho ngươi. Gọi là vương hổ đại hán quỳ một chân trên đất nói, vậy do vương gia phân phó. Ngoặc kép, Lý Thái gật đầu một cái rồi nói ra, ngươi ở trên giang hồ có chút địa vị. Ta muốn ngươi tìm ít nhân thủ, đi giết một người. Vương hổ ngẩng đầu lên nói, vương gia muốn giết ai? Con mắt của Lý Thái từ từ thay đổi âm lạnh lên nói, vô song hầu. Vương hổ đột nhiên trợn to cặp mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái muốn giết người lại là vô song hầu. Lý Thái nhìn hắn vẻ mặt đó, nhẹ giọng vấn đạo, thế nào? Có vấn đề sao? Ngoặc kép, vương hổ nuốt một ngụm nước miếng sau, đột nhiên cắn răng nói, ban đầu nếu là không có vương gia cứu ta một mạng, ta vương hổ đã sớm phơi thây đầu đường. Bây giờ ta coi như đem cái mạng này trả lại cho vương gia. Lý Thái lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, lần này vô luận như thế nào cũng muốn ám sát thành công, nếu như thất bại. Lý Thái trong mắt ác quang chợt lóe lên, hai tay vương hổ ôm quyền nói, vương gia yên tâm, nhất định thành công, nếu không vương mỗ đưa đầu tới gặp. Lý Thái gật đầu một cái rồi nói ra, đi đi. Vương hổ lần nữa ôm quyền, xoay người rời đi. Giờ khắc này, hai người đều hiểu, lần này vô luận thành công hay không, vương hổ cũng là chết chắc. Thành công, Lý Thế Dân vừa mới phong thưởng vô song hầu chết tại ám sát, có thể là có thể thọt phá thiên đại sự, hắn có thể chạy đi đâu? Thất bại, vậy thì càng không cần phải nói, những chuyện này Tô Bạch căn bản cũng không biết. Coi như biết lời nói, hắn sợ là cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Sự bất quá tam, thật coi Tô Bạch là bùn nặn hay sao? Nếu như nếu tới âm Tô Bạch khả năng thật không đi. Không nếu như quá chơi đùa loại này ám sát thủ đoạn, Tô Bạch vẫn thật là không sợ. Không nói cái khác, bây giờ Momo Sơn bên trên, cao thủ cũng không phải là ít a. Từ lần trước sự kiện ám sát đi qua, Vương Tiểu Bảo liền tăng cường Tô Bạch thân biên phòng ngự. Bây giờ Tô Bạch xuất hành, trên mặt nổi sau lưng chỉ là với đi một tí quỷ vương quân kỵ sĩ. Trong tối lại có không ít võ lâm cao thủ đi theo. Momo Sơn liền càng không cần phải nói, thật là giống như tường đồng vách sắt, coi như là Vương Hỷ tự mình đến, sợ là cũng làm không được vô thanh vô tức đi lên đỉnh núi rồi. Gần tới trưa thời điểm, Lý Thừa Càn xe ngựa đùng đùng đưa đưa đi tới trong huyện. Tô Bạch trước thời hạn liền được tin tức, mang theo cả nhà lão tiểu đi tới Momo Sơn hạ tự mình nghênh đón. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?